Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, khi Thiên Vô Ngân. Lại nhìn trong thành thời điểm, Tiết Mục cùng Tần Vô Dạ đã không thấy. Vùng ngoại ô trong rừng, ẩn có giọng dịu dàng truyền lên. Bên rừng có suối, suối nước lững lờ, cùng trong rừng âm thanh tương hỗ giao hưởng. Ánh trăng đều ngượng ngùng trốn vào tầng mây. Đây là rất sớm trước kia tại trường sinh địa cung phía ngoài núi hoang. Tần Vô Dạ nắm Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch ở chỗ này gây sự địa phương. Cũng là Tiết Mục lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vô Dạ địa phương. Khi đó song phương là danh phù kỳ thực địch nhân, mà lúc này thẳng thắn gặp nhau. Linh hồn giao hòa, âm dương hòa hài, không chỉ có một. Giờ khắc này Tần Vô Dạ dùng cùng ngày đó Tiết Thanh Thu là giống nhau tư thế. Tiết Mục ngồi dựa vào dưới cây, Tần Vô Dạ ngồi xếp bằng đài sen. Khác nhau ở chỗ khi đó Nhạc Tiểu Thiền từ trên thân Tiết Thanh Thu thể nghiệm đến là thiên đạo hài. Hòa hồng đẹp, mà giờ khắc này nếu có người nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được say lòng người cốt tủy xinh đẹp. Đem người toàn thân trên dưới từ da thịt đến cốt tủy lại đến linh hồn đều điều động lên cực hạn dụ. Hoặc cùng vui thích, có thể để cho một khối tinh thiết đều hóa thành nước. Tại cái này mang theo hồi ức giao thoa tràng cảnh bên trong. Tần Vô Dạ cùng Tiết Mục hiển nhiên cũng đều đặc biệt hưng phấn. Nhất là cái này có lẽ có thể tính Tần Vô Dạ lần thứ nhất. Thật có thể tính, bởi vì trước kia là không có tình cảm, hoặc là nói là ẩn giấu đi có, lại tự nhận là không có, mặt ngoài cái gì đều phối hợp ngươi chơi, kỳ thực tâm như chỉ thủy, nói không chừng còn tại cười lạnh, còn lần này là đang động tình tình huống dưới, toàn thân tâm đầu nhập đi vào, kỳ thật cái này tại Tiết Mục xem ra cũng không nhiều thần bí. Cũng chính là lớn bảo vệ sức khỏe cùng lưỡng tình tương duyệt khác nhau. Rất hiển nhiên cái sau càng có thể khiến người ta tâm thần thanh thản. Đây cũng là Tiết Mục hiện tại rõ ràng đúng đúng tinh nguyệt muội tử dễ như trở bàn tay nhưng không. Có lung tung hạ thủ nguyên nhân, hắn đã không cần cầu loại kia thuần túy thân thể phát tiết. Hợp hoan chi đạo vấn đề liền căn cứ vào đây. Một cái Tiết Mục cho rằng đã không có ý nghĩa đồ vật lại bị trở thành đạo. Kia là rất cấp thấp truy cầu. Oanh, một tiếng tại hai người sâu trong linh hồn nổ tung. Tiếp theo linh hồn cấu kết, dung hợp quấn quanh, thẳng vào vân tiêu, Tần Vô Dạ khẽ run. Có chút thất thần đem trán tựa ở Tiết Mục đầu vai thở dốc. Toàn thân triệt để không có mảy may khí lực. Tần Vô Dạ đặc biệt dễ dàng bị Tiết Mục ba đến không còn khí lực. Nhưng dĩ vãng chỉ là thân thể bất lực, dư vị kéo dài, mà lần này ngay cả tư duy cũng bị mất, ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết mình đang làm gì. Tiết Mục rất vuốt ve an ủi tại làm sau đó an ủi. Hôn trán của nàng gương mặt, chậm rãi để nàng bình phục lại đi. Tiết Mục, Tần Vô Dạ rốt cục có thể nói chuyện. Chậm rãi nói, đây chính là hữu tình chi hoan sao? Ta cảm giác phát ra từ nội tâm vui sướng. Tại ngươi hôn ta thời điểm ấm áp tràn mở. Rất nhớ ngươi tiếp tục hôn ta. Một mực thân, Tiết Mục liền thật một mực thân. Từ gương mặt lại đến khóe môi. Tần Vô Dạ nâng lên dư lực ủng đi qua. Nhiệt liệt đáp lại, vuốt ve an ủi hơn phân nửa nén hương thời gian. Hai người mới lại lần nữa từ từ phân ra. Tần Vô Dạ ôn nhu nói. Có phải hay không còn muốn? Ngươi vẫn được không? Tiết Mục cẩn thận hỏi. Tần Vô Dạ có thể cảm giác được rõ ràng hắn y nguyên sinh cơ bừng bừng. Rất rõ ràng. Tần Vô Dạ khó được ôn nhu hồn nhiên hình thái để hắn cũng đặc biệt có cảm giác. Ngươi cũng liền cái này đặc biệt lợi hại. Tần Vô Dạ cười khanh khách. Sớm tối đem ngươi thế đi, nhìn ngươi còn khi dễ người. Tiết Mục nói, cái này thế cũng không thể đi, liền dựa vào cái này thế lớn chiêu trầm ăn cơm. Tần Vô Dạ cười đến nằm sấp ở trên người hắn. Vâng vâng vâng, người thế lớn chiêu trầm, ta xu thế viêm mộ thế. Tiết Mục liền đưa nàng xoay người, để nàng vịn thân cây. Tần Vô Dạ thuận theo làm theo. Tiết Mục dễ như trở bàn tay trở lại một lần, thế như trẻ tre. Tại hai người lưỡng tình tương duyệt cực hạn vui thích thời điểm, Linh Châu thành nội phong ba lâu bên trong, Ảnh Dực tựa ở bên cửa sổ, liền một điểm ánh trăng, ung dung lật xem Thủy Hử chuyện sau 40 chương. Bình thường khuôn mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cũng tới Linh Châu, ngay cả Diệp Cô Ảnh cũng không biết, nhưng hắn cũng là không phải âm thầm mà đến. Quang minh chính đại liền trong phong ba lâu, cũng không có chủ tâm giấu giếm Diệp Cô Ảnh. Chỉ cần Diệp Cô Ảnh trở về liền có thể trông thấy. Giống như Hứa Bất Đa, Ảnh Dực chỉ là đến xem cái đoàn thể này thi đấu đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Không có hiện thân lộ diện, chỉ là quen thuộc thôi. Hắn xem hết, mang theo rất phức tạp tâm tình trở về phong ba lâu. Lại nhìn thấy mới xuất Lô Thủy Hử chuyện sau 40 chương. Không sai biệt lắm ngay tại hắn lật hết một trang cuối cùng thời điểm. Bình tĩnh ánh mắt hơi lên gợn sóng. Tại trước mặt bản tọa ẩn núp, ngươi còn kém đạo hạnh. Hư Tịch, có chuyện nói thẳng, trong phòng không khí bóp méo một chút, như là sóng nước dập dờn, chậm rãi dao động ra một cái huyễn ảnh, lại biến thành thực thể. Không phải Tăng Phi đạo, cười đùa tí tưởng, chính là Hư Tịnh, lão đạo cũng không có dự định giấu giếm ngươi. Hư Tịnh cười híp mắt ngồi trong phòng trên mặt bàn. Trên bàn có trà, Hư Tịnh phối hợp rót một chén, thoải mái mà uống một ngụm, lo lắng nói, trà ngon, phong ba lâu tại sao trà một đạo bên trên chạy tới phía trước? Có thể mình làm, tại sao muốn mình làm? Ảnh Dược cũng không ngẩng đầu lên, loại chuyện này cùng tung hoành đạo cùng một chỗ làm mới có lớn lợi. Nhất là cùng Tiết Mục cùng một chỗ, như thế tin được Tiết Mục. Trận này đoàn thể thi đấu, người đo đạt được ích lợi a? Đo không ra, Hư Tịnh rất thờ ơ nói, chỉ là thành xuân thu tài chính, từ vé vào cửa đến các loại kéo theo ăn uống dừng chân vân vân vân vân. Cũng không biết ích lợi bao nhiêu, huống chi còn có sắp trải khắp thiên hạ tương quan cá độ. Lão đạo rất hoài nghi xuân thu tân thành hơn 10 dặm chi địa. Đương quý ích lợi có thể so sánh được ngàn dặm Linh Châu quận, mà Tiết Mục một cái tiền đồng cũng sẽ không lên giải cho triều đình. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem tương quan ích lợi toàn bộ xem như Tinh Nguyệt Tông tài sản riêng. Cơ Vô Ưu không xen vào, tiếp tục như thế, phú khả địch quốc, phú khả địch quốc. Hư Tịnh cười tủm tỉm nói, Hứa Bất Đa giàu đến chảy mỡ người, đều kém chút quỳ đi xuống nhận Tiết Mục làm cha. Dĩ nhiên không phải nho nhỏ ích lợi có thể thành. Ảnh Dực thản nhiên nói, có Hứa Bất Đa phần, tự nhiên cũng có Vô Ngân Đạo Khi Thiên Tông phần. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hư Tịnh cười tủm tỉm nói, ta là đại biểu Minh Chủ đại nhân tới khuyên hàng Vô Ngân Đạo. Ảnh Dực híp mắt lại, ngày xưa lỏng lẻo liên minh, Minh Chủ mặc kệ các gia sự, bây giờ chiều hướng phát triển, Minh Chủ muốn hiệu lệnh lục đạo, Ảnh Dực Tông Chủ đã tới, ngày mai liền đi cho Minh Chủ đập cái đầu, giao ra Tông Chủ tín vật, chờ phân phó là được. Ảnh Dực trong mắt rốt cục nổi lên sắc mặt giận dữ. Quỷ kéo, vô luận Vô Ngân Đạo là cái gì tính chất tông phái. Làm một tông chi chủ, nhất đại cường giả, Ảnh Dực tự có kiêu ngạo. Không có dạng này cường giả nguyện ý được vũ nhục như vậy. Cho dù là Hứa Bất Đa, Tiết Mục cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Huống chi Ảnh Dực, cái gì gọi là quỷ kéo. Ngươi nói ta là Khi Thiên Tông sẽ chỉ gạt người. Hư Tịnh khoan thai nhếch trà. Liên minh không đủ dùng. Liên muốn hiệu lệnh. Một ngày kia hiệu lệnh cũng không đủ dùng. Há không liền muốn tôn ti. Minh Chủ là có lớn cách cục người. Tiết Thanh Thu là có người đại khí phách. hai người liên thủ không trấn áp hết thảy, còn cùng ngươi uống trà uống rượu. Ảnh Dực trầm mặc không nói, mặc kệ Hư Tịnh có phải hay không, đại biểu, minh chủ. Hắn là không sai, người dã tâm luôn luôn theo thế lực mà bành trướng, từ liên minh đến ghép lại, làm sao biết một ngày kia có phải hay không trên dưới tôn ti. Tiến thêm một bước có phải hay không ngay cả tông phái chi danh đều hái được. Chỉ còn Tinh Nguyệt Tông Vô Ngân phân đường rồi. Ảnh Dực Tông chủ vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Nếu là không sớm làm quỷ sát, Tiết Thanh Thu giết người cũng không phải việc khó. Bọn hắn còn có thân tín có thể nâng đỡ thành Vô Ngân chi chủ. Nhưng không có bất luận cái gì khó xử. Lời nói này xong, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Quay đầu nhìn lên, Hư Tịnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ảnh Dực không còn có đọc sách tâm tình, tiện tay đem Thủy Hử chuyện vứt qua một bên, chắp tay dạo bước. Qua một trận, bên ngoài truyền đến thông báo âm thanh: Tông chủ, Diệp Đường chủ trở về. Ảnh Dực thản nhiên nói: Đừng nói cho nàng ta tại, bản tọa muốn tiếp tục quan sát mấy ngày. Nữ nhân này đến tột cùng là ta Vô Ngân đường chủ, vẫn là Tiết Mục tiểu áo bông? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.